hè đến vô cùng nhàn hạ. Hai người đã lên xong kế hoạch đi du lịch. Địa điểm được chọn là Kenya. Sáng mai bắt đầu cất cánh. Đêm nay cô muốn sang nhà Triệu Cẩm Tranh ngủ. Hành lý được thu dọn đã xong xuôi, ngày mai cho người mang đến sân bay là được. Bố mẹ Triệu Cẩm Tranh đã đi thăm họ hàng, trong nhà chỉ còn mỗi mình cô ấy. Lúc Trung Diệc Tâm vào cửa thay giày, cô nhìn thấy một tấm bưu thiếp để trên mặt tủ. Khoảng cảnh vô cùng quen thuộc. Cô kinh ngạc hỏi Triệu Cẩm Tranh, bà nhận được à? Bưu điện lạ thật, cùng một thành phố, vậy mà Trung Diệc Thanh nhận được từ tháng trước. Tấm này thì giờ mới đến. Tấm cô gửi cho Trần Hiêu, có khi vẫn nằm phủi bụi ở bưu điện cũng nên. Nghĩ đến chuyện cô bị tối hôm qua, cô thầm mong tốt nhất là tấm bưu thiếp đó vẫn chưa được gửi đi. Đến khi cô trở về từ Kenya, nhất định cô sẽ đến bưu điện chiếm lấy lại. Vừa gửi đến đấy, Triệu Cẩm Tranh uể oải nói, mẹ tôi làm chân gà cho bà đấy, bà vào tủ lạnh mà ăn. Tự lấy hâm nóng lại đi. Hai mắt Trung Diệt Tâm sáng lên, không chút khách khí, lập tức mở tủ lạnh tìm chân gà, sốt gừng cay. Mẹ Triệu biết hôm nay cô đến nên đặc biệt chuẩn bị trước. Trung Diệt Tâm bỏ chân gà sốt gừng cay vào trong lò vi sóng, sau đó bưng ra bàn trà, lại lục lọi được mấy cái găng tay dùng một lần trong tủ lạnh, đưa cho Triệu Cẩm Tranh hai cái rồi tự mình đeo hai cái khác vào. Từng ăn của cô rất nhã nhặn, một tay cầm cái chân gà, một tay hứng ở dưới, chậm rãi nhả xương ra tay, sau đó thả vào giọt rác ở bên chân. Vị cay vừa phải, chân gà mềm mềm sần sật. Trung Diệc Tâm vừa nghĩ đến dáng vẻ của Trần Hiêu lúc về nhà không thấy cô, tâm trạng lại bị phấn khích hơn, cảm giác thèm ăn lại tăng lên. Anh bám giết không buông, cô còn có thể bỏ nhà đi mà trốn đấy. Cô càng vui vẻ, càng làm nổi bật tình cảm bi thảm của Triệu, của Tranh. Thái độ của cô nàng hôm nay rất khác thường, yên tĩnh đến mức như biến thành một người khác vậy. Chân gà cũng không thèm ăn. Ba từ nói nhiều nhất chính là hai và trời ạ. Đáng sợ nhất là cô nàng cứ nhìn Trung Diệc Tâm không chớp mắt, như thể mới lần đầu tiên nhìn thấy cô, ánh mắt tràn đầy vẻ tò mò. Trung Trung, sao bà ăn tao nhã thế? Còn tôi sao lại thô lỗ thế chứ? Cô lại thở dài. Trung Diệc Tâm suýt chút nữa thì nghẹn, xe giặt hỏi, Tranh tử, không sốt đấy chứ? Sốt cái gì? Tôi đang nẫu hết cả ruột đây. Triệu Cẩm Tranh im lặng một lát, ngồi sang cạnh Trung Diệc Tâm, vẻ mặt nghiêm túc. Trung Trung, tôi nói với bà chuyện này, bà phải chuẩn bị tinh thần nhé. Trung Diệc Tâm nhìn bộ dạng này của cô mà nàng không dám ăn chân gà nữa. Bà bắt đi. Tên Nghiêm Đồng hét lớn. Hắn lại Triệu Cẩm Tranh lại mãi một lúc mà vẫn không được nói gì tiếp. Mặt thì đã đỏ bừng. Rốt cuộc, trước ánh nhìn kinh ngạc của Trung Diệc Tâm, Triệu Cẩm Tranh rốt cuộc đột nhiên nhụt chí, ủ rũ ngả vào sofa, thều thào nói như lời sau cuối cùng lúc lâm chung. Hắn lại dám hôn trộm tôi à? Tim Trung Diệc Tâm rốt cuộc cũng có thể buông lỏng. Cô cắn miếng chân gà lầm bầm. Sau đó thì sao? Sau đó cái gì? Không có sau đó. Tôi chửi hắn một trận xong lên tầng luôn. Cũng may là hắn không đuổi theo, bằng không tôi đấm chết hắn. Triệu Cẩm Tranh phì phò đấm xuống đệm sofa, khí thế lại dần xíu. Trung Trung, bà nói xem, không lẽ hắn thích tôi à? Trung Diệc Tâm bật cười. Giờ mới biết à? Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần truyện số 11 của bộ truyện Lấy Chồng Hợp Đồng Với Đồ Cực Phẩm đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này và muốn đón nghe trọn bộ bộ truyện thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chặn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới. Nghe xong truyện thì cũng đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại tập tiếp theo. Bye bye.